Người tình bất đắc dĩ. Chương 2, được nước lấn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vồ vào người cô, xé rách áo quần, cô đẩy anh ra, rồi chỉ thẳng vào mặt anh còn phải đóng giả người yêu tôi trong đám cưới người yêu cũ nữa. Để ngày mai rồi tính. Sáng, cái kêu kêu gì thế? U, đau quá, Cẩm Lệ mở mắt toàn thân ê ẩm, bên dưới đau một cách bất thường. Còn cả, cô há hốc mồm hét lên to tướng làm anh mở mắt khó chịu. Tiếng lợn ở đâu ré ghê thế? Cẩm Lệ đỏ mặt máu nóng dồn lên, cô gào ầm ĩ, tên khốn nạn này. Bỏ tay của anh ra khỏi ngực tôi mau. Dịch Ảnh Vũ ngao ngán bịt mồm cô cười như không cười. Cô còn muốn Bugatti không? Cô gật gật, cô còn muốn tôi đóng giả người yêu mới của cô trong đám cưới người yêu cũ không? Cô gật gật, thế im đi cho tôi ngủ. Anh bỏ tay khỏi miệng cô, cổ họng anh đột nhiên khô nóng. Chết tiệt, anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Tự xử, Cẩm Lệ giờ mới hoàn hồn, lại tiếp tục la hét ầm ĩ, anh phải trả tôi tiền qua đêm, trả tôi tiền nước nữa đấy Cạch, Dịch Ảnh Vũ quấn khăn tắm che đi hạ bộ, để ngực trần đi ra. Cô, xí, một tiếng, cô chỉ mê tiền không mê trai. Người yêu cũ cô bao giờ cưới, mai, cô có muốn chi anh ta một đám cưới thật đáng nhớ không? Anh nhàn nhã ngồi xuống giường ngay bên cạnh cô quấn chăn kín mít chỉ để hở hai đôi mắt. Anh làm được sao, không gì với tôi là không thể cả. Cô bĩu môi, xảo, anh không thể tự giải tỏa sinh lý cho bản thân anh đấy thôi. Anh nheo mắt lại, vậy cô có muốn tôi giúp hay không? Muốn, chỉ chờ có thế anh tiến sát lại gần cô thì thầm. Phục vụ tôi tốt sáng nay đi đã. Và, anh đè cô xuống, cách trương,